Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948. Dị dạng, Tần Nhiên tay phải ngón tay đâm vào viên này tinh hồng nhãn cầu bên trong. Nửa chất keo máu tươi lập tức chảy xuôi đi ra, nhưng ngay lúc đó liền bị bùng lên mà xuất điện quang chỗ bốc hơi. A, vô pháp ức chế kêu thảm bên trong, một đạo nhân ảnh run rẩy ngã xuống đất, dưới ánh trăng. Đối phương toàn thân cháy hắc, rất nhanh liền không có âm thanh, tàn bạo lôi đình chi thủ, sét đánh, mặc dù chỉ là khá mạnh cấp bậc điện giật, nhưng đâm xuyên qua nhãn cầu, thẳng tới đại não chỗ sâu yếu hại công kích, để một kích này trở thành tất sát nhất kích. Tần Nhiên đẩy mở cửa sổ, đứng ở gian phòng bên trong nhìn lấy ngoài cửa sổ, trên mặt đất ngã xuống đất thi thể, không được cần phải mượn ánh trăng. Nương tựa theo SSS cộng cấp bậc cảm giác, Tần Nhiên đối trước mắt thi thể nhìn một cái không sót gì. Ám sắc bì giáp, đáy mềm dày, dao găm trong tay, còn có bên hông màng bao. Phảng phất đều đang minh xác cáo chi lấy Tần Nhiên đối phương đạo tặc thân phận. Bất quá, trong tay đối phương vết chai, cũng không giống như là thường năm sử dụng dao găm lưu lại. Hẳn là càng thô một điểm chuôi kiếm ni còn có thân hình của đối phương. Cho dù là có bì giáp che lấp, cũng lộ ra quá rắn chắc một điểm mần ni đương nhiên. Điểm trọng yếu nhất là, mỗi một cái hợp cách đạo tặc đều phải hiểu nên như thế nào tránh đi quang tuyến. Đặc biệt là ánh trăng, Tần Nhiên xuyên cửa sổ mà xuất, ngồi xổm ở trước thi thể tinh tế kiểm tra. Khi nhìn đến đối phương màng bao hai bình trơn bóng như mới dược tề lúc, thân phận của đối phương đã xác nhận không thể nghi ngờ. Ngụy trang thành đạo tặc chiến sĩ, một cái không hợp cách người ngụy trang. Tình dạng này người xuất thủ, đối phương là vì giữ bí mật chọn lựa tâm phúc thủ hạ, hay là bởi vì không kịp chờ đợi đến căn. Bản không nguyện ý để ta nhìn thấy ngày thứ hai Thái Dương, xem ra ta cái này quan trị ăn xa xo. Với trong tưởng tượng bị người ghen ghét đây này, Tần Nhiên tự nói lấy. Lộ ra một cái ngoạn vị nụ cười, nơi xa, bị kinh động các dân binh nhanh chóng chạy đến, vị kia tuổi trẻ dân binh đội trưởng càng là chạy ở hàng đầu. Trong tay còn mang theo một cái rổ, khi thấy Tần Nhiên trước mặt tử thi lúc. Các dân binh biến sắc, mang theo khẩn trương nhìn lấy Tần Nhiên, mà vị kia tuổi trẻ dân binh đội trưởng thì là nhanh chóng kiểm tra thi thể. Một lát sau, người trẻ tuổi sắc mặt khó coi đứng lên tới, là SD thương đội hộ vệ dòng binh, những này đáng chết dòng binh. Bọn hắn quá cả gan làm loạn, dân binh đội trưởng tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng lại có đầy đủ kinh nghiệm, đơn giản điều tra về sau. Liền đại khái minh bạch chuyện đã xảy ra, nhưng chính là bởi vì dạng này, mới khiến cho người trẻ tuổi này càng phát phẫn nộ. Toái Thạch Trấn, là người tuổi trẻ, nhà, người trẻ tuổi rất ưa thích cái nhà này, đây là không thể nghi ngờ. Hắn hoan nghênh bất luận cái gì vì cái này nhà mang đến phồn vinh khách nhân. Nhưng đối với những cái kia dám phá hư cái nhà này người, hắn cũng sẽ không lưu tình. Đại nhân, ta mời cầu xin đại nhân đi kiểm tra SD thương đội. Người trẻ tuổi lấy chính thức miệng ăn khớp, hướng về Tần Nhiên nói. Có thể, Tần Nhiên gật đầu nói. Tuy nhiên hắn không cho rằng người trẻ tuổi sẽ có thu hoạch. Cứ việc đối phương không kịp chờ đợi muốn xử lý hắn. Nhưng dám dùng một cái thân phận rõ ràng người, đối phương chỉ cần không phải ngu ngốc liền nhất định sẽ có chuẩn bị. Về phần cái này dòng binh là mình lâm thời khởi ý hành động xin nhờ. Quan trị an nguyền rủa đã sớm ở Toái Thạch Trấn bên trên truyền ra. Chỉ cần là một người bình thường liền sẽ không đêm hôm khuya khoắt đến trị an chỗ. Người trẻ tuổi mang theo mấy cái dân binh vội vàng mà đi. Còn lại hai cái dân binh canh giữ ở bên cạnh thi thể. Tần Nhiên thì là mang theo rổ. Mang theo hỗn huyết xương lang con non quay trở về chị An chỗ bên trong. Một lần nữa nhóm lửa ngọn nến, đem chị An chỗ đại sảnh chiếu sáng sổ một mảnh, rổ bên trong đồ ăn bị Tần Nhiên từng cái cầm xuất. Trộn lẫn lấy mạch phu bánh bột ngô cùng lạp xưởng, đều bị một lần nữa nướng làm nóng, chứa vào một cái trong mâm. một bên trong chén thì là súp nấm, mà duy nhất trong ấm tản ra nhàn nhạt mùi rượu, cấp độ rượu mạch, hiển nhiên là nhà mình sản xuất. Cải, Tần Nhiên đẩy ra bánh bột ngô, một lần nữa nướng bánh bột ngô trở nên xốp giòn, mạch phu hương vị càng là toàn bộ dung nhập trong đó. Đặc biệt là cửa vào sau thô ráp cảm giác cùng bột ngô bản thân tinh tế tỉ mỉ, tạo thành một loại kịch liệt xung đột, để Tần Nhiên có loại tai ánh mắt một cảm giác mới. Hắn từ không nghĩ tới, ở chỗ này sẽ nếm đến dạng này đồ ăn, mang theo mong đợi, Tần Nhiên đem một mảnh lạp xưởng để vào trong miệng, theo hàm răng nhấm nuốt, phong phú dầu trơn lập tức tràn ngập khoang miệng cùng bánh bột ngô hỗn tạp cùng một chỗ. Khi một thanh súp nầm uống xong về sau, Tần Nhiên hài lòng nheo lại hai mắt. Đương nhiên, Tần Nhiên không có quên hỗn huyết xương lang con non. Hắn cầm lên một khối bánh bột ngô, vứt cho đối phương, con non chuẩn xác tiếp nhận bánh bột ngô. Bất quá, nhưng vẫn là dùng sáng lấp lánh song mắt thấy Tần Nhiên. Thậm chí, con không ngừng ngoắt ngoắt cái đuôi. Hiển nhiên, con non mẹ huyết thống. Ở thời điểm này hiển lộ không thể nghi ngờ, Tần Nhiên cầm lấy một mảnh lạp xưởng tiếp tục vứt cho đối phương. Lại một lần vững vàng sau khi nhận được, trên không trung con non liền đem lạp xưởng phiến nuốt xuống. Cũng lại tiếp tục hướng Tần Nhiên ngoắt ngoắt cái đuôi, bánh bột ngô hương vị cũng không tệ, Tần Nhiên hướng đối phương đề nghị lấy. Nhưng hiệu quả không tốt, con non ngửi ngửi khối kia bị tiếp được bánh bột ngô về sau. Liền bỏ mặc tiếp tục xoay đầu xông Tần Nhiên vẫy đuôi. Tốt a, một phân thành hai. Chúng ta riêng phần mình một nửa, Tần Nhiên cười. Đem trong mâm lạp xưởng phiến phân một nửa cho con non. Đối với đồng bọn, Tần Nhiên từ sẽ không keo kiệt. Giống như hắn tuyệt đối sẽ không dây vào cái kia bầu rượu. Dù cho số độ rất thấp, bữa tối rất nhanh liền kết thúc. Vị kia rời đi người trẻ tuổi bước nhanh đi tới Tần Nhiên trước mặt. So với rời đi lúc phẫn nộ, lúc này, người tuổi trẻ sắc mặt càng phát khó coi. Đại nhân SD thương đội người đều không thấy. Ta hỏi thăm qua lão bản của quán trọ. Trước khi trời tối, hắn còn vì chi này thương đội người đưa qua đồ ăn. Rượu, bọn hắn hẳn là trời hắc sau mới lặng yên rời đi, thật có lỗi. Là ta thất trách, tuổi trẻ dân binh đội trưởng rất không được muốn nói như vậy. Nhưng ở sự thật trước mặt, đối phương cũng không phải là một cái chống chế người. Có thể mang ta đi gian kia lữ điếm nhìn xem sao? Tần Nhiên dò hỏi, hắn cũng sẽ không ở thời điểm này trách cứ tuổi trẻ dân binh đội trưởng. Bởi vì, cái này vốn cũng không phải là đối phương sai. Tương phản có thể thản nhiên thừa nhận thiếu sót của mình. Lại làm cho Tần Nhiên đối với đối phương ấn tượng lại tốt một điểm mần ni, đương nhiên, người trẻ. Tuổi gật đầu nói, ở đối phương chỉ huy dưới, Tần Nhiên rất mau tới đến toái thạch trấn bên trên lớn nhất lữ điếm. Chu nho chén rượu cùng thau cơm mần ni chỉ ăn chỗ cùng, chu nho chén rượu cùng thau cơm cũng không. Xa, đều ở toái thạch trấn quảng trường bên cạnh. Lão bản của quán trọ lúc này đã cục xúc bất an đứng tại cửa ra vào. Khi nhìn đến người trẻ tuổi cùng đi tới Tần Nhiên lúc, lập tức liền tiến lên đón. Von đội trưởng, quan chỉ an đại nhân, tuy nhiên Tần Nhiên vừa tới toái thạch trấn. Nhưng là lộ ra những tin tức này là ẩn không gạt được. Nhất là lão ca đích dạng này người, tuổi trẻ dân binh đội trưởng ác hung hăng trợn mắt nhìn một chút lưu thủ dân binh. Cái sau lập tức cúi xuống đầu, không dám cùng người trẻ tuổi đối mặt, một màn này rơi vào Tần Nhiên trong mắt, tự nhiên là không cần nói cũng biết, nhưng Tần Nhiên lại không thèm để ý, có thể ở toái thạch trấn mở ra một gian lớn nhất lữ điếm. Lão ca đích nếu như ngay cả điểm ấy cổ tay đều không có, đó mới là kỳ quái sự tình, về phần dân binh hành vi dân binh, không phải quân chính quy. Không phải chân chính chiến sĩ, dù là có một số thu nhập, nhưng cũng rất ít ỏi, muốn thu hoạch được càng nhiều thu nhập cũng là bình thường. Nhưng có một chút nhưng bây giờ là không bình thường, Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía toái thạch trấn quảng trường một bên khác. Cùng chỉ ăn chỗ tương đối kiến trúc, trưởng trấn văn phòng, bởi vì chuyện vừa rồi kiện, toàn bộ toái thạch trấn đều bị đánh thức, ở nhao nhao sáng lên ánh nến toái thạch trấn bên trên. Một mảnh đen kịt, trưởng trấn văn phòng vô cùng dễ thấy. Đặc biệt là, vị kia trưởng trấn lẽ ra ở trong đó thời điểm mà ni. Hết chương.